Cố chấp yêu người. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 10. Một thời gian sau, An vẫn không nhận được tin tức gì của phía công an. Dù sốt ruột, nhưng ngoài chờ đợi ra cô không thể làm được gì khác. Cô đã tìm được một trường mẫu giáo tốt để gửi bé Bông đi học. Là trường tư, hiệu trưởng là người quen của trường, nên cô cũng khá là yên tâm. Con bé học rất chăm ngoan, nhanh làm quen được với các bạn mới. Bé Bông đi học nên cô cũng bắt đầu đi tìm việc làm. Vì có con nhỏ, nhà bây giờ chỉ còn có hai mẹ con nên cô phải xin việc làm theo thời giờ hành chánh. Nhưng mà thời buổi này, tìm việc phù hợp sao mà cô cảm thấy khó khăn quá đổi. Hôm nay, lại một công ty từ chối cô vì cô không thể đáp ứng yêu cầu làm tăng ca của họ. Cô ngồi trước cổng trường mẫu giáo, ngước nhìn bầu trời xanh đợi đón bé Bông. Nhìn những áng mây lững lờ trôi, trong đầu cô mường tượng ra cảnh mẹ đang ở trên đó theo dõi từng bước chân. Bởi vậy, cô không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình yếu đuối. Khi con đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên điện thoại rung lên, một cuộc gọi từ số lạ. Chào cô có phải là người nhà của Trần Ngọc Nga không? Nghe đến đây, cô đã cảm giác bất an liền đáp. Dạ, đúng rồi. Vậy cô đến luôn bệnh viện Việt Đức nghe, bệnh nhân đang cấp cứu ở đây. Nghe vậy tay chân của An bất giác trở lên luống cuống. Cô đang định hỏi sơ qua tình hình thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhìn xuống đồng hồ cũng chỉ còn 15 phút nữa là bé Bông tan học. Cuối cùng cô phải nhờ trường đến đón bé Bông. Khi cô đến tìm con Nga, nó vẫn đang trong phòng cấp cứu. Đối với một người vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân trước cửa phòng cấp cứu như cô, thật sự nó ám ảnh lắm. An lòng dạ nóng như lửa đốt, tim đập chân run chờ đợi. Cũng may khoảng 15 phút sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Bác sĩ nói Nga chỉ bị vết thương phần mềm, không có gì đáng ngại. Cô vào trong phòng thấy nó vẫn đang nằm. Vừa nhìn thấy cô, nó liền bật dậy, vẻ mặt tái mét, giọng nói gấp gáp. An, trời à, mày đang bị thương đó, ngồi dậy từ từ thôi, làm tao lo muốn chết rồi. An, tao biết kẻ chủ mưu gây ra cái chết của mẹ mày rồi. Cả người An sững sờ, tròn xoe mắt nhìn con Nga, không biết nó vừa bị tai nạn xong nên có nhầm lẫn gì hay không. Cô hỏi lại, mày vừa nói cái gì? Ký ức của mày còn tốt chứ? Tao biết người gây ra cái chết của mẹ mày rồi. Mày nhớ cái thằng Tiến làm ở quán bar không? Thời gian làm ở quán bar ngắn, cô cũng ít tiếp xúc với mọi người, nên bây giờ con Nga nhắc lại, cô cứ ngờ ngợ không nhớ ra ngay. Cái thằng mặt trổ đó. Thì sao? Nó chính là cái thằng lái xe tung vô mẹ mày, nhưng nó không có phải chủ mưu. Người chủ mưu chính là con vợ sắp cưới con Vũ. Hôm nay chị quản lý gọi tao tới quán bar có việc. Lúc đến tao thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau. Tao nghe rõ cái thằng này đòi thêm tiền cái con này để bỏ trốn, nhưng mà con này không có chịu, vì người nó muốn đâm chết là mày chứ không phải là mẹ mày. Lúc đó tao đã ghi âm lại. Có điều trên đường về tao đã bị cướp mất cái túi sách. Cái thằng cướp đó nó không có lấy gì ngoài cái điện thoại, là mày hiểu rõ mục đích là gì rồi đó. Mẹ nó, cái con khốn nạn đó, chút nữa thì mình có đầy đủ bằng chứng tố giác nó rồi. Nghe Nga kể lại, cơn sóng căm phẫn tràn ngập khắp cơ thể cô, thật đáng kinh tởm. Quất ức một nỗi, cái bằng chứng duy nhất cũng bị cô ta cướp mất đi. Nga nói tiếp, hay là bây giờ tao với mày cứ thử đến đồn công an tố giác đi, mất vật chứng nhưng còn có tao là nhân chứng. An biết để tố giác không có vật chứng như vậy sẽ rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử. Cô hỏi con Nga, nhưng mà vết thương của mày có ổn không? Trời ơi, tao không có sao đâu, việc kia quan trọng hơn. Vậy là cô xin xuất viện cho con Nga. Vì vết thương không có nghiêm trọng nên bác sĩ liền đồng ý, rồi kê cho một đơn thuốc về nhà tự mua. Từ bệnh viện trở về, hai người đến thẳng đồn công an. Con Nga ngồi thuật lại mọi chuyện. Công an nói chưa đủ chứng cứ để có thể luận tội cô ta, nhưng nếu muốn thì cô có thể làm đơn kiện. Anh công an còn khuyên nếu muốn kiện thì phải suy nghĩ kỹ, vì nếu không có đủ căn cứ cô ta có thể kiện ngược lại. Cái tội là vu khống. Tối nay cô về làm đơn, vừa viết đơn vừa nhìn với ảnh của mẹ. Con tim cô đau như chết đi sống lại. Nếu như có một điều ước, cô ước đừng cho cô gặp Vũ thì bi kịch đã không có xảy ra như thế này. Nghĩ đến đây, cô cảm giác thấy mặt của mình ướt đẫm, đưa tay lên quệt, nhưng càng quệt, càng thấy nước rơi nhiều hơn, rơi nhiều đến mức cô tưởng chừng sắp cạn khô cả tiếng lệ. Sau khi An gửi đơn tố cáo, thì ngay lập tức cô ta có giấy triệu tập tạm giam để điều tra. Nhưng niềm hy vọng ít ỏi giữa bầu trời đen kịch vừa mới thắp sáng chưa được bao lâu thì liền bị phục tắc khi cô nhận được tin đã có người bảo lãnh cô ta tại ngoại. Và nghe nói người đó chính là Vũ. Lúc này cô cảm giác máu toàn thân như chảy ngược, một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa khắp người, rồi sau đó lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc. Uất ức và đau đớn bủa vây, cô không kìm nén nổi, giống như một con thú bị bức vào đường cùng. An đã đi tìm gặp Vũ. An cũng không biết chính xác anh đang ở đâu, chỉ là đi theo linh cảm mách bảo. Cô tìm về chung cư nơi hai người từng ở. Nơi đúng hơn, ngoài nơi đó ra, cô không biết tìm anh ở đâu. Đứng trước cửa nhà, An chần chừ một lúc, bàn tay run run thử bấm mật mã nhà. Không ngờ Vũ vẫn để mật mã đó. Chắc có lẽ anh bận quá, quên mất cái việc phải thay đổi. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong căn nhà mọi sắp xếp vẫn như cái ngày cô ở đây. Thậm chí cái bình hoa giữa bàn vẫn không hề dịch chuyển. Hai mấy chậu đồng tiền cô từng trồng ngoài ban công vẫn tốt xanh, cho thấy rằng hằng ngày phải có người qua lại tưới nước. Cô đứng một lúc lâu chìm đắm trong hồi tưởng. Không thấy Vũ, cô định xoay người ra về thì một giọng nói phía sau vang lên khiến cô giật mình. Cô đến đây làm cái gì? Ngước mắt lên nhìn thấy Vũ đang ở trước mặt. Rõ ràng hồi nãy khi đến đây thì hùng hổ như vậy, nhưng mà sau khi gặp anh, cổ họng cô lại nghẹn đắng. Mất vài phút sau cô mới có thể lên tiếng. Tôi đến tìm sự công bằng. Vũ nhíu mày nhìn cô, thái độ như không hiểu gì. Anh nhắc lại hai tiếng. Công bằng à? Phải, tôi đến đòi lại sự công bằng. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại giúp cô ta tại ngoại? Hay là vì cô ta là vợ sắp cưới của anh, nên anh không cần biết cô ta đúng hay sai? Anh có biết cô ta đã hại chết mẹ tôi rồi không? Ánh mắt của Vũ đầy mơ hồ nhìn cô. Không biết là có phải cô đang đau quá nên qua mắt không, mà cô thấy trong mắt anh như kiểu đang không hiểu cô nói cái gì. Nhưng rất nhanh anh lại khôi phục cái dáng vẻ lạnh lùng của mình. Cô có bằng chứng không? Cô còn hủy hoại chính giọt máu của mình mà. Tâm tư của cô dường như nổ tung theo câu nói của anh. Cô kinh ngạc tròn xe mắt nhìn, nét lạnh lùng trong mắt anh càng lúc càng đậm. Vụ nói vậy là ý gì? Hủy hoại chính giọt máu của mình là sao? Có phải anh đã biết cái chuyện cô có thai ngoài tử cung, phải phẫu thuật lấy thai không? Nhưng mà chuyện đó đâu phải cô muốn. Nếu cô cố chấp giữ lại đứa bé cũng đâu có được. An thấy anh ta đúng là điên thiệt rồi. Cô hỏi thẳng. Ý anh đang nói đến chuyện tôi phẫu thuật lấy thai ra ngoài à? Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi sao? Cái thai đó là thai ngoài tử cung. Cô có muốn giữ cũng đâu có thể giữ lại được. Nhưng cô không thể mở miệng giải thích được. Tôi chưa bao giờ muốn có con với hạng người như cô. Nếu đã lỡ có thì tôi có quyền được biết. Tại sao cô lại giấu tôi rồi âm thầm phá bỏ nó đi? An nhìn chằm chằm Vũ, nhất là hai từ hạng người anh vừa mới thốt ra bằng cái thái độ khinh thường kia. Trái tim An như bị cái vật gì đó sắc nhọn cứa vào. Cảm giác đau đớn cùng với buồn bực lan tràn khắp nơi. Không lẽ từ trước đến nay trong mắt anh cô chỉ là cái hạng phụ nữ rẻ mạt hay sao? Bàn tay An hơi siết lại, Có lẽ vì quá đau nên cô đã không còn biết sợ. Cô dùng thái độ lạnh lùng mà đáp. Vậy anh tưởng tôi cũng muốn có con với cái loại người như anh chắc. Vũ đứng đó, cả người bất động. Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình cao lớn của anh, tỏ ra một sự bức bách khó tả. Nét mặt lúc này dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi con người đen thẳm tóe lên ánh lửa như có thể thiêu rụi cô thành tro tàn. Hình như anh đang rất giận. Nhưng mà tại sao anh phải tức giận chứ? Hay là anh cảm thấy bị cô hạ thấp sĩ diện? Đang nghĩ ngợi thì cô thấy Vũ bước tới gần mình. Ở đối diện, anh đưa tay lên, theo phản xạ cô vội vàng nhắm chặt nhắm mắt lại, cứ ngỡ một cái tát sẽ giáng xuống mặt mình. Nhưng cuối cùng, bàn tay anh giữ chặt lấy cầm cô. Vũ Hạ An, cô giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Một câu nói thốt ra với giọng điệu đầy nghiến như thể đang nói với kẻ thù. An ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ở khoảng cách quá gần như thế này, cô thấy ánh mắt đó còn xẹt qua tia đau đớn. Nhưng thôi, nhưng cô nhìn thấy được, cô không hiểu ánh mắt đó là ý gì. Rất nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt đó, nhưng không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì. Nội tâm xáo trộn, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh mà đáp. Anh quá khen rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải để tranh luận với anh. Tôi cứ tưởng trước giờ con người anh đúng sai rõ ràng nên mới đến tìm anh để đòi lại sự công bằng. Nhưng mà nếu anh cứ kiên quyết bảo vệ vợ sắp cưới của mình theo kiểu bất chấp đúng sai thì tôi cũng không có ngần ngại đối đầu với anh đâu. Hàng lông mày của Vũ nhíu lại. Đối đầu với tôi? Phải, có chết tôi cũng phải khiến kẻ thù gây ra cái chết của mẹ tôi bị trả giá. Nhưng mà tôi thắc mắc, người như cô đối đầu với tôi bằng cách nào? Hay là lại cố gắng dùng tấm thân này để tìm một đại gia nào đó chống lưng? Lời sỉ nhục của anh tựa như một mũi tên xuyên thủng trái tim cô. Uất ức, phẫn nộ và cả đau đớn bủa vây khiến An không kìm nén được lòng mình lại mà đưa tay tát thẳng xuống mặt của Vũ. Cô biết rõ hành động đó của mình đủ mang tới tai họa ngập đầu, nhưng có thể do tự trọng, cũng có thể không muốn bị anh ta khinh bỉ thêm nữa. Lòng kiêu hãnh từ trong máu trào lên khiến cô không hề có cảm giác sợ, và cũng có lẽ đau đớn quá làm cô tê liệt các dây thần kinh cảm xúc. Cô chỉ cảm thấy mình thật sự mù mắt mới đi yêu một cái người đàn ông như thế này. Lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên họ của anh. Cao Minh Phủ, tôi và anh đã chấm dứt hợp đồng, cho nên bây giờ anh không có cái quyền hạn gì mà sỉ nhục tôi. Mà kể cả tôi có đi tìm đại gia nào đó bằng tấm thân này thì đã sao chứ? Với tôi bây giờ ngủ với ai cũng được ngoại trừ anh. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi bây giờ, tình trạng của tôi bây giờ cũng từ anh mà ra đó. Bàn tay anh buông lỏng, bất giác siết chặt lại. Các đường gân trên lưng bàn tay nổi sỏ. Nhìn lồng ngực đang căng cứng, cô cứ ngỡ anh ta sẽ lao tới bóp cổ cô. Nhưng cuối cùng anh lại rít lên. Cứu! An ngẩng đầu, kìm nén không thể nước mắt tuôn rơi. Hạng người như anh ta không đáng để cô rơi lệ ngay trước mặt. Hít một hơi thật sâu, cô nói lớn. Anh không đuổi thì tôi cũng đi. Anh tưởng tôi muốn đến nhìn cái mẫn mặt của anh lắm chắc. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh là ác mộng của đời tôi. Nếu không gặp anh, tôi sẽ không có phải khổ như thế này. Tôi cũng sẽ không có mất mẹ. Từ nay về sau, dù đi cùng trời cuối biển, lên thiên đường hay là xuống địa ngục, tôi cũng không có mong nhìn được gặp lại anh nữa. Lập tức xoay người bước đi. Ra đến bên ngoài, bầu trời đã tối, làn gió lạnh xộc thẳng vào cơ thể khiến người của An rung lên. Nước mắt không kìm nén được lại rơi xuống. Rõ ràng mục đích ban đầu khi đến đây là một chuyện, vậy mà kết thúc lại là một chuyện khác. Theo con đường dài, cô lặng lẽ bước đi. Hai bên đường rực rỡ các ánh đèn sáng lấp lánh, nhưng bao nhiêu ánh đèn đi nữa cũng không thể soi sáng được bầu trời âm u trong lòng của An. Cũng giống như việc cô có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa cũng không thể trôi tuột được nỗi đau trong tim. Mệt mỏi ngồi xuống cái ghế ở điểm chờ xe bus, cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giãn một lúc, nhưng đầu óc lại nhức nhối muốn nổ tung. Dòng người tấp nập lướt qua, còn cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cho đến khi Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trường gọi đến. Em đang ở đâu vậy? An, anh đến nhà tìm em không có thấy. Em ra ngoài có việc nên không có nhà. Em cũng đang chuẩn bị về đây. Vậy em đang ở đâu? Gửi định vị anh qua đón. Dạ thôi, em tự về được. Anh cũng đang ở trên đường đi. Em cứ gửi định vị qua đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. Chắc có lẽ khoảng cách trường đang gần với cô, nên sau 10 phút gửi định vị, anh đã có mặt. Trên đường về, Trường hỏi. Anh tưởng bé Bông đi cùng với em chứ. Vậy Bông đâu rồi? Em gửi con bé chơi bên nhà con Nga đó anh. Mà anh nghe Nga nói, đã biết kẻ chủ mưu cái vụ tai nạn. Em đã nộp đơn tố cáo, nhưng cậu ta đã được bảo lãnh tại ngoại. Dạ, em đang không biết phải làm sao nữa. Anh có một người anh họ làm luật sư. Anh ấy cũng khá nổi tiếng trong giới luật. Ngày mai anh ấy đi công tác, nên khoảng 2 ngày nữa anh sắp xếp cho em gặp anh ấy. Có gì thì em trao đổi với ảnh để tìm phương án giải quyết dễ dàng hơn. Nếu được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều. Có cái gì đâu. Giúp được em cái gì thì anh vui rồi. Em cũng đừng lo lắng quá nghe. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin ông trời có mắt mà. Trước giờ lẽ phải luôn thắng. Cố lên. Trường lái xe đưa cô đến nhà con Nga để đón bé Bông về. Sau đó vì Bông muốn ăn bánh vị dâu, nên hai người có ghé vào một tiệm bánh ngọt. Đang ăn, đột nhiên Bông nói. Mẹ ơi, bánh này giống ba mua cho con nè. Bánh này bà ngoại cũng thích ăn nữa. Một câu nói ngây thơ của con bé, nhưng lại càng lúc càng khơi gợi lên hai nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô. Hai nỗi đau hòa một, cùng lúc sưng tấy, khiến cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Từ hôm mẹ mất đến bây giờ, con bé rất nhiều lần hỏi ngoại đâu, rồi con nhớ bà. Mỗi lần như vậy, cô đều nói dối con bé rằng ngoại đang ở một nơi rất xa, Tết ngoại mới về thăm bé Bông được. Tết, nhưng mà không biết Tết năm nào. Lòng cô đầy chua xót, uống một ngụm nước cam, nhưng cổ họng lại toàn đắng chát. Cố gắng nén nỗi đau, nhẹ nhàng đáp. Bông ăn đi. Ăn thay luôn cả phần của ngoại nữa nghe. Dạ. Trường vì không biết Bông nó nhận phủ làm ba nên anh hỏi nhỏ. Con bé được gặp ba rồi hả em? Cô ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau, đưa bé Bông đi học xong. Lúc về, cô có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Khi vừa mới cho xe vào bãi đậu xe của siêu thị, cả người cô liền khựng lại. Khi thấy bóng dáng của cô ta là con Quỳnh, máu toàn thân cô bắt đầu sôi sùng sục. Trong mắt cô chỉ có sự hận thù. Cô thả tay chiếc xe máy, chiếc xe đổ kình xuống nền đất tạo thành âm thanh lớn. Lúc này, An đã không cần biết mọi thứ xung quanh nữa. Cô lao thẳng về phía cô ta, túm lấy áo rồi quất hận mà rít lên. Cái con khốn nạn, mày trả lại mẹ cho tao, trả mạng cho mẹ tao. Có lẽ cô ta cũng quá bất ngờ khi nhìn thấy An, ánh mắt hoảng sợ kêu lên. Buông tao ra, cái con điên này. Mẹ mày chết thì liên quan gì tới tao chứ? Mày cũng dám nói không liên quan hả? Chính mày nên mẹ tao mới chết. Hôm nay tao phải giết mày. Hận thù che lấp hết. Trong đầu cô toàn là tiếng thét. Cô đang định đưa tay bóp cổ cái con này thì bỗng dưng một lực rất mạnh hất cô ra khỏi người. Cánh tay chạm xuống nền bê tông bị rách da, máu tươi chảy hòa lẫn với nước mắt. Nhưng cô không cảm thấy đau vì cái nỗi đau trong lòng còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Cô ngước mắt tràn ngập sự hận thù, nhìn chằm chằm về phía trước. Người đàn ông mặc đồ đen hình như là vệ sĩ riêng của cô ta. An cười nhạt, giết người xong còn thuê vệ sĩ để đảm bảo sự an toàn cho mình sao? Bộ cô ta tưởng ai cũng hèn hạ ném đá giấu tay sau lưng cô ta sao? An siết chặt hai tay rồi đứng dậy giọng xích lên. Tại sao? Tại sao mày lại khốn nạn như vậy? Mẹ tao chết rồi, đêm mày ngủ có ngon hay không? Con Quỳnh nó trả lời cô, giọng nói rất cứng rắn nhưng ánh mắt không che nổi sự run rẩy. Mày điên hả? Mày nói lung tung cái gì vậy? Ai giết mày á mày? Mày có tin tao kiện mày tội vu khống không? Mày kiện đi. Mày có làm hay không thì mày tự biết, trời biết đất biết. Mày đừng có tưởng pháp luật sẽ không có làm được gì mày. Nếu pháp luật không có trừng trị được mày thì còn có luật nhân quả đó. Ông trời có mắt, kẻ khốn nạn như mày sống không có yên đâu. Mày đúng là cái con thần kinh mà. Mày, mẹ mày chết thì mày lên cơn dại hả? Tao không có rảnh để đứng đây cãi nhau với mày. Còn có giỏi thì mày kiện tao đi, để tao chống mắt xem mày làm được cái gì tao. Nói xong, nó cười khẩy một cái rồi bước đi. Cái khoảnh khắc này, An chỉ ước trong tay mình có một con dao để băm dầm nó ra thành từng mảnh. Cô hét lên, tiếng hét đầy bất lực, cảm giác như cô sắp bị bứt đến mức dở hết các mạch máu trong người. Lóc cóc trên chiếc xe, trở về nhà với cánh tay trầy xước, bộ dạng lúc này thật là thảm hại. Về đến nhà, An bỗng thấy đồ đạc của mình và bé Bông được chất đống ở cổng. Trong nhà có ba người đàn ông đang dọn đồ và cả bà Hoài ở bên trong nữa. Chưa hiểu chuyện gì, cô liền gào lên. Các người đang làm cái gì trong nhà của tôi vậy? Mấy người kia vẫn dọn, dường như không thèm để ý đến cô. Quay sang nhìn bà Hoài. Chị Hoài, chuyện này là sao? Mắt mày mù sao mà còn hỏi nữa? Họ dọn nhà chứ làm gì? Dọn nhà, nhà này là của tôi. Họ dọn cái gì? Dừng tay lại. Nhà nào là của mày? Nhà này là nhà của mẹ tao. Nhưng bây giờ mẹ tao chết rồi, theo quyền thừa kế thì tao là người được thừa hưởng. Bây giờ tao không có ở thì tao bán. Chị điên hả? Sao chị lại bán nhà? Ai cho chị bán nhà? Tao thích thì tao bán, vì tao mới là con ruột của bãi. Cái ngữ con nuôi lụm từ bãi rác như mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Ngậm cái mỏ chó của mày lại đi. Nghe đến đây, toàn thân cô rung lên, rung vì sự căm phẫn đến tột cùng. Cô biết chị ta khốn nạn nhưng lại không nghĩ khốn nạn đến mức này. Người vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu cũng chính là mẹ ruột của chị ta. Mấy năm trời, chị ta bỏ đi biệt tích, không một lần hỏi thăm mẹ có khỏe hay không. Vậy mà bây giờ mẹ còn chưa được 49 ngày, mồ chưa yên, mã chưa đẹp. Chị ta đã quay về bán đi căn nhà cả đời mẹ cực khổ xây dựng. Nhìn những cái đồ vật mà trước kia mẹ cẩn thận sắp xếp đang dần bị dịch chuyển đi, lòng cô đau như cắt, không chịu nổi. Cô điên cuồng lao tới giữ tay người đàn ông lại. Tránh ra, các người đi hết đi, mấy người không được phép động tới đồ của nhà tôi, tôi sẽ kiện các người. Đối với lời cảnh cáo đó của cô, mấy người không có bận tâm, ngược lại còn dùng sức của đàn ông hất mạnh cô té xuống nền đất. Tự dưng cô bật khóc, bật khóc nức nở, khóc vì bất lực, khóc vì mẹ có một người con gái khốn nạn như chị ta, khóc vì bé Bông có một người mẹ không còn tình người, khóc vì cái thứ tình thân rác rưởi còn thua kém một người dân nước lã. Trước kia, An vốn tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, chuyện gì cũng có thể đối mặt. Nhưng mà bây giờ đây, khi đối diện với sự bất lực, cô không biết làm gì ngoài khóc. Con Hoài nó nói tiếp. Nhà tao cũng đã bán rồi. Tao là con gái ruột của mẹ tao. Bây giờ mày có kiện cũng vô ích thôi. Tốt nhất, mày nên chấp nhận rồi cùng cút rời khỏi đây đi. Bao năm qua, tao nhường mẹ cho mày. Như vậy là đủ quá rồi. Tại sao chị ác vậy? Không lẽ chị không có nghĩ tới con gái của chị? Tao không có con gái. Mày câm cái miệng lại cho tao. Lúc này, An biết mình có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ phí lời. Căn bản, chị ta mất hết nhân tính rồi. Mấy người kia dọn xong, thấy cô vẫn ở lì không có chịu đi, nên kéo cô xình xịch ra ngoài. Nhìn căn nhà, một bầu trời kỷ niệm của mình với mẹ sắp rời xa tầm tay. Cô hận, hận thấu cả xương tủy, hận cả bản thân bất lực không thể làm gì được. Đúng lúc cô bị hất văng cùng với đống đồ đạc ra ngoài cổng, thì từ phía sau một giọng nói vang lên. Lũ khốn nạn kia, tụi mày làm gì con bé vậy? Cô ngước mắt nhìn lên, trong màn nước mắt cô đã thấy gương mặt mẹ ruột của mình. Bà chạy tới đỡ cô lên, giọng lo lắng. An, con có sao không? Tôi không sao. Để mẹ coi, tụi nó làm con trầy xước chân tay rồi đấy nè. Không phải việc của bà. Cô rụt tay mình ra khỏi tay của bà. Bà im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng. An, mẹ cũng vừa mới biết chuyện. Hôm nay mẹ tới đây là muốn đón con về ở với mẹ có được không? Mẹ sẽ chăm sóc con, sẽ đòi lại công bằng cho con. Xã hội ngày nay không thể nói đến công bằng với những người không có chỗ dựa như An, có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào, có thể bị dồn vào đường cùng bất cứ lúc nào. Bởi lẽ vận mệnh chính là nằm trong tay kẻ có tiền. Muốn công bằng phải có kẻ chống lưng, mà người chống lưng cho cô được bây giờ không ai khác ngoài bà mẹ của cô. Chưa kể cô còn đang là một đứa không có nhà để ở. Nghĩ đến cái chết tức tưởi của mẹ nuôi, cô nén lại cảm xúc, bỏ qua sĩ diện mà hỏi: chồng bà giàu lắm đúng không? Câu hỏi này có lẽ sẽ rất khó trả lời thẳng thắn, đặc biệt là tình trạng của cô và bà bây giờ. Bà có chút chần chừ khi trả lời. An thấy vậy hỏi tiếp: có chắc là bà sẽ đòi lại công bằng cho tôi được không? Bà có thể giúp tôi tống kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi vào tù. Lúc này bà ấy mới trả lời cô bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn: mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ giúp được con. Mẹ cũng sẽ hứa chăm sóc tốt cho con và con gái nuôi của con. Chỉ cần con cho phép mẹ được giúp con. Cô nghẹn ngào gật đầu: được. Vậy bây giờ bà cho tôi về nhà bà đi. Biệt thự nhà bà không xa hoa như trong tưởng tượng của cô. Nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố, diện tích rất rộng. Trước nhà có sân vườn, dù đã mùa thu nhưng những thảm cỏ xanh mướt xung quanh khuôn viên trồng rất nhiều hoa. Còn có cả bể bơi và vòi phun nước tự động. Cả ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, đẹp đẽ tráng lệ, đậm chất hoàng gia. Cô cười khổ trong lòng, hỏng trách sao bà ta sẵn sàng bỏ rơi cô để đi theo người đàn ông đó. Cuộc sống như vậy ai mà không mơ ước. Bà đưa cô vào trong nhà mỉm cười: mẹ đưa con lên phòng của con nghe. An lặng lẽ đi theo bà. Khi nhìn thấy căn phòng, cô hơi ngỡ ngàng vì dường như căn phòng này đã trang trí dành riêng cho một người từ trước, chứ không phải là đến bất thình lình rồi chọn đại một phòng ở. Phòng sơn màu kem, đèn pha lê màu tím nhạt, rèm cửa màu vàng ngà, cái giường màu trắng, có cả bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ để giày dép. Mọi thứ trước mặt khiến cho An trở nên mơ hồ. Bà đứng cạnh cô nhẹ nhàng nói: căn phòng này mẹ đã chuẩn bị cho con từ rất lâu. Cuối cùng thì cũng đến ngày mẹ được đón con về ở trong căn phòng này rồi. Nếu như bà không tìm được tôi thì sao? Không, mẹ tin nhất định sẽ tìm được con mà. An im lặng thở dài. Bà lại nói tiếp: mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi, con cứ nằm nghỉ ngơi đi, đồ đạc không phải lo, lát nữa sẽ có thím Đông giúp việc thu dọn cho con. À phải rồi, dượng của con đang đi công tác ở bên Singapore một tuần, ông ấy nói cũng rất mong chờ được gặp mặt con. Dượng con thoải mái lắm, con đừng có ngại nghe. An không biết nói gì nên chỉ nói cảm ơn. Sau khi bà rời khỏi phòng, cô cũng mệt mỏi nằm xuống cái giường, đôi mắt ráo quảnh nhìn căn phòng một lượt. Cho đến bây giờ, đầu óc cô vẫn mông lung lắm. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, có dội vàng hay không. Cô chỉ biết rằng việc đòi lại công bằng cho mẹ mới là điều quan trọng nhất. Cô tin rằng mẹ ở trên trời cao cũng sẽ ủng hộ cho quyết định này của cô. Có thể mẹ không muốn trái tim cô chan chứa sự hận thù, nhưng mẹ sẽ vui vì từ nay cô có người che chở. Nằm suy nghĩ chán chê, cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những áng mây trên bầu trời cao, nhìn những chiếc lá vàng lìa cành. Rồi cuối cùng, cô cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Ngủ một mạch tới buổi chiều mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, An đã thấy đồ đạc của mình được xếp gọn ngay ngắn trong căn phòng. Thật không ngờ cô ngủ say đến mức họ xếp đồ đạc lúc nào cô cũng không biết luôn. Hình như lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Cô đưa tay xoa bóp hai bên thái dương một lúc rồi chậm chạp lết xuống giường. Chân mới vừa chạm đất, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi từ ngoài bước vô, trên tay bưng cái gì đó. Người phụ nữ hỏi: cô dậy rồi à? À, tôi đem cháo gà hầm với hạt sen đem lên cho cô đây, cô ăn đi. tôi vừa mới hâm nóng lại rồi. An nhìn cái tô cháo gà, chần chừ không muốn ăn, thì người phụ nữ lại nói tiếp. Cháo này đích thân bà chủ vào bếp nấu cho cô. Bà chủ bận lắm, lâu lắm không có vào bếp rồi. Vậy mà hôm nay bà hì hục cả buổi trưa nấu cho cô đó. Bà mới vừa ra ngoài. Bà dặn tôi khi nào cô dậy phải lấy cháo cho cô ăn, kẻo cô lại đói. Nếu cô không có muốn ăn cháo thì cô có thể nói tôi nấu món gì đó cô thích ăn. Tôi sẽ kêu nhà bếp nấu. An không muốn làm phiền người khác nên đành nói. Dạ thôi, cô cứ để cái chén cháo ở đó đi, một lát cháu ăn. Cháu cảm ơn cô. Dạ, vậy tôi để đây ngang, cô nhớ ăn hết đó. Tôi xin phép đi làm việc cái đã. À đúng rồi, cô, tôi tên là Đông, có gì cần thì cô cứ gọi nha. Dạ. Cổ họng khô khốc, cơ thể quể quải. Nói thật cô không có muốn ăn gì cả, chưa kể cứ nghĩ đến cái tô cháo này là do bà ấy nấu, lại cảm thấy có gì đó ngang ngán ở lòng cô. An lại chợt nhớ tới ngày nhỏ, mỗi khi cô ăn cơm muốn bỏ dở, mẹ lại nói, An à, con không được bỏ lãng phí đồ ăn như vậy. Con có biết ngoài kia có rất nhiều người ao ước được một bữa cơm no giống như con không? Nghĩ vậy cô đưa tay chậm rãi cầm cái tô cháo lên, nhấp miệng muỗng cháo đầu tiên, sống mũi cô bất giác cay xè, có gì đó nghẹn ngẹn trong tim. Cô không biết cảm giác này xuất phát từ việc cô nhớ đến mẹ hay là đây là món ăn đầu tiên cô được bà ấy nấu cho ăn. Ăn xong, An nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều. Đến giờ phải đi đón bé Bông đi học về rồi. An thay một bộ đồ rồi xuống dưới lầu 1, lúc ra bên ngoài, có một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước đến hỏi cô. Cô chủ, cô chuẩn bị ra ngoài sao? Hai tiếng cô chủ, cô nghe cảm thấy không quen, vì bây giờ tuy có sống trong một căn nhà lộng lẫy như thế nào đi nữa, thì với cô cũng chỉ là một nơi trú mưa che nắng mà thôi. Hai từ cô chủ kia quá xa vời. Anh đừng có gọi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường ở trong cái ngôi nhà này thôi. Cô là con gái của bà chủ mà. An cười nhạt nghĩ thầm, chỉ là một đứa con riêng từng bị ném bỏ đi thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ. Nếu cô quan trọng thì đã không có bị ném bỏ rồi. Nhưng cô không có nói thẳng ra, chỉ nói, anh cứ gọi tên tôi là được rồi, tôi tên An. Thấy thái độ kiên quyết của cô, người đàn ông đành gật đầu. Vậy cô muốn đi đâu? Để tôi lái xe đưa cô đi. Tôi đi đón con gái tôi, một mình tôi đi là được rồi. Bà chủ nói xe của cô đang sửa, đi đâu sẽ rất bất tiện, nên từ hôm nay tôi sẽ là người đưa đón cô mỗi khi ra ngoài. An dừng lại mấy giây suy nghĩ, đằng nào thì ra ngoài kia cũng phải đón xe, vậy là miễn cưỡng đồng ý để anh ta chở mình tới trường đón bé Bông. Sau khi đón xong, An không muốn về nhà ngay, nên kêu anh ta đưa mình tới nhà con Nga chơi một lúc. Nga nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang, liền tròn xe mắt kinh ngạc. Yêu, nhìn mày bước xuống từ cái xe kia, sang vải trưởng luôn, như nâng tầm đẳng cấp lên tầng cao mới rồi đó. Còn chọc tao nữa. Ủa, tao nói thiệt chứ bộ chọc cái gì? Mà mày kiếm đâu ra chiếc xe ngon lành vậy? Xe của bà. Ai? Mẹ ruột tao. Cái gì? Mẹ ruột mày hả? Ừ, nhưng sao mà lại đi xe của bà? Ta chuyển về sống cùng với bà rồi. Con Nga dường như không tin nổi, mắt tròn xe kinh ngạc. Thiệt hả? Ừ. An thở dài kể cho Nga nghe toàn bộ sự việc. Kể xong cô nói, tao không biết mình làm như vậy có đúng hay sai nữa. Đúng ngang, hoàn toàn đúng. Tao ủng hộ mày. Cứ nghĩ đến cái con mặt lờ kia, tao lại điên máu à. Mày phải cho nó một bài học để nó biết rằng núi cao này còn có núi cao hơn. Ừ, nhưng mà mày thấy nhà của mẹ mày sao hả? Tao không biết chính xác kinh tế ra sao, nhưng bước đến nhà thấy cơ ngơi hoành tráng lắm. Mày biết tên công ty là gì không? Để tao tra thử Google coi sao. An tần ngờ người suy nghĩ. Lúc bà ấy dẫn cô đến văn phòng của mình, có đi qua một căn phòng, hình như căn phòng đó là căn phòng làm việc. Cô thấy ở bức tường chỗ cái bàn có phong chữ màu vàng rất lớn, Cao Minh. Cô nói, mày thử tra ở trên Google xem có công ty nào tên là Cao Minh hay không. Con Nga liền lôi cái điện thoại ra. Không ngờ mấy giây sau, một loạt thông tin tìm kiếm được hiện ra. Tập đoàn Cao Minh, một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh của Đông Nam Á, rất nhiều lần được lên cả báo Kinh tế Thế giới. Người đứng đầu tập đoàn Cao Minh là ông Cao Minh Triết, phu nhân là Nguyễn Hà Liên. Trong các bài báo còn có rất nhiều hình ảnh hai người sánh bước cùng với nhau. Mặc dù đã biết bà ấy lấy chồng giàu, nhưng mà An không nghĩ là giàu tới mức này. Đọc xong tất cả thông tin, đầu óc cô choáng váng. Con Nga nó đập đập vào tay cô rồi nói, ê An à, mày tát tao một cái coi, có phải tao đang mơ hay không? Còn dở hơi à. Vậy tao không có mơ phải không? Nhà chồng mẹ mày giàu vãi luôn, không những giàu mà còn quyền lực nữa. Nè, như thế này thì cái con Quỳnh kia chỉ là tép riêu thôi. Có mẹ mày chống lưng, mày không phải sợ thằng cha con nào hết. Mày lên tiên rồi đó An à. An thở dài một hơi. Tiền cái gì? Tiền của nhà họ chứ có phải nhà tao đâu. Tao chỉ là đứa con dưng thôi. Chẳng qua cuộc đời dồn tao vào bước đường cùng nên tao mới phải làm như vậy. Chứ tao báo bở gì cái nhà đó. Tao biết thừa cái tính của mày như vậy nên toàn là thiệt thân thôi. Sao mày không nghĩ bao năm mày khổ rồi, bây giờ mày xứng đáng có được cuộc sống sung sướng mà. Tao cũng muốn sung sướng, nhưng mà với điều kiện đó là tiền tao làm ra, ăn không của người khác mắc nghẹn đó. Hơi, thiệt tình à. Ừ, thì mày nói cũng đúng. Mà mày về đó thấy anh chị em gì không? Ví dụ con của cha dưỡng mày đó, hoặc là con của mẹ mày với cha dưỡng mày. Tao mới về nên không có rõ, nhưng mà có vẻ nhà đó chỉ có hai ông bà ở thôi. Ừ, thấy trên báo cũng không có nhắc đến con cái gì hết. Hai người nói chuyện đến đó thì bé Bông chạy đến nên không nói nữa. Sau đó chỉ tập trung chơi cùng bé Bông. Hai mẹ con cô ở lại ăn cơm tối cùng với Nga xong mới về. Lúc ra ngoài định đón taxi, không ngờ anh lái xe vẫn đứng đợi. Cô ngạc nhiên. Ủa, tôi tưởng anh về rồi. Giờ là anh chờ từ chiều tới bây giờ hả? Ừ, đúng rồi. Công việc của tôi mà. Sao tôi có thể không đưa cô đến nơi về đến chốn được? Mà chủ trách phạt tôi chết đó. Có gì đâu. Tôi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Anh làm vậy mất công anh đó. Bà chủ trả lương cho tôi. Cũng có việc vậy thôi. Mà không xong thì tôi làm sao mà xứng đáng nhận lương đây. Nên cô không cần phải ngại đâu nghe. Bà chủ vừa mới gọi cho tôi hỏi cô chuẩn bị về chưa đó. Vậy à, thôi mình đi về thôi. Ngồi trên xe trở về nhà, An có nói với bé Bông rằng từ bây giờ hai mẹ con sẽ ở nhà mới. Bông hỏi ngược lại. Vậy nhà kia thì sao hả mẹ? Cô ú ớ mấy giây, làm sao cô có thể nói cho con bé biết rằng ngôi nhà đó đã bị chính mẹ ruột con bé bán đi rồi. Cô đành nói dối. Nhà đó hiện đang phải sửa chữa lại nên không có ở được. Trong thời gian chờ sửa chữa thì mẹ con mình ở nhà mới ngang. Dạ. An mỉm cười ôm chặt con bé vào trong lòng. Một lát sau nó lại hỏi tiếp. Mà mẹ ơi, vậy hồi nào bà ngoại về có biết nhà mới của mình không? Lại một câu hỏi ngây thơ làm cho tim của cô quặn thắt. Cô nghẹn ngào đáp. Ngoại biết chứ con. Bởi vì mẹ con mình ở đâu thì ngoại cũng luôn theo dõi mẹ con mình hết. Khi mẹ con của An về đến nhà thì thấy bà Liên đang ngồi ở bàn ăn. Trên bàn bày rất nhiều món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Thấy cô, bà Liên đứng dậy nở nụ cười tươi. An à, con về rồi hả? Là để ăn cơm đi con. Nói xong bà quay sang nhìn bé Bông hỏi tiếp. Đây là con gái của con hả? An gật đầu. Bà chủ động đi đến làm quen với bé Bông. Xin chào cháu yêu. Bà là mẹ của mẹ cháu, từ bây giờ cũng là ngoại của cháu nghe. Con bé vừa mới bước vào căn nhà, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, bây giờ gặp người lạ nữa nên càng rụt rè hơn, nép sau lưng mẹ. Đừng có sợ, ngoại yêu cháu mà, ra ngoại bồng nè, cháu thích ăn cái món gì ngoại lấy cho nghe. Con bé vẫn tròn xe mắt nhìn, phải cho đến khi cô lên tiếng mới thôi. Bao ngờ, chào ngoại đi con. Dạ, con chào ngoại. Ngoan lắm. An liếc mắt nhìn bà, với ánh mắt vui vẻ và mong chờ cô nói. Tôi ăn cơm rồi, xin lỗi vì không có báo cho bà trước để bà phải đợi. Khi nghe cô nói câu đó, An thấy rõ trong ánh mắt hiện lên vẻ hụt hẫng. Con ăn rồi sao? Dạ. Nếu ăn rồi thì đưa con bé lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, không có sao hết. Thím Đông à, thím đi dọn phòng riêng cho con bé đi nghe. Dạ thưa bà. An liền nói với bà. Không cần dọn phòng riêng cho con bé đâu, con bé sẽ ngủ chung với tôi, con bé trước giờ ngủ cùng với mẹ quen rồi. Bà gật đầu. Mẹ biết rồi. Một tuần trôi qua nhanh hơn cơn gió. Vậy là hôm nay An chính thức dọn về ở cùng với mẹ ruột mình được tròn một tuần. Hằng ngày cô chỉ có việc đưa đón bé Bông đi học, rảnh lại qua nhà con Nga chơi. Còn bà ta dù bận rộn nhưng những bữa cơm đều tranh thủ về nhà ăn cơm cùng với cô. Có điều cô vẫn rất tiết kiệm lời với bà. Nói đúng hơn, ở đối diện với bà, quá khứ hiện về khiến cô chưa thể mở lòng. Thành ra không biết nói gì. Cho đến một hôm, khi An vừa cho Bông ngủ xong, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. An à, con ngủ chưa? Mẹ vào có được không? Dạ, bà vô đi. Bà ấy đi gần đến bên giường, nhìn bé Bông ngủ, bà nói. Con bé ngủ rồi hả con? Dạ, nó vừa mới ngủ. Mẹ vừa mới nhận được tin, đã tìm thấy tung tích của kẻ tông xe vào mẹ con rồi. Chắc chỉ nay mai là tóm được hắn thôi. Sau khi tóm được hắn, mẹ sẽ lập lại đơn kiện. Con yên tâm đi, lần này mẹ sẽ không có để cho kẻ chủ mưu có cơ hội thoát tội đâu. Suốt một tuần trong ngóng, nghe được tin tức này cả người cô nhẹ bẫng. Cô nghẹn ngào đáp. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Không có gì, chỉ cần việc con muốn thì mẹ sẽ làm hết sức mình. Từ nay, mẹ sẽ không có để cho con chịu quỷ khúc nữa đâu. Lòng cô rơi vào trầm tư. Cô biết bà ấy đang cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho cô, chỉ là cô cố tình không có thừa nhận mà thôi. Thấy cô không trả lời, bà lại nói tiếp. An à, không lẽ con cứ giữ thái độ lạnh lùng như thế này với mẹ mãi sao? Con có thể để cho mẹ nói hết nỗi lòng của mình một lần có được không? Nếu là thời gian trước, cô sẽ không có đủ kiên nhẫn để nghe bà ấy nói hết câu chuyện. Vì cô nghĩ có nói gì thì cũng không có thay đổi được thời gian, không thay đổi được sự thật bà ấy đã từng bỏ rơi cô. Mọi lý do đều là ngụy biện. Nhưng bây giờ, tự dưng cô lại muốn thử một lần lắng nghe bà ấy nói. Cô cũng muốn biết cái lý do bà ấy bỏ rơi cô, ngoài cái lý do muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô gật đầu. Được, bà nói đi. Bà Liên nhìn cô, quá khứ ùa về khiến hốc mắt bà đỏ que. Sau đó, bà vội vã cúi xuống quệt giọt nước mắt vừa mới tuôn trào khỏi bờ mi, giọng nghẹn ngào bà kể. Năm xưa, ba mẹ lấy nhau được 2 năm mới có con. Vì mẹ hiếm muộn nên ngày bà biết có con, mẹ đã rất vui và hạnh phúc. Lúc đó cả nhà mình ở dưới quê, kinh tế khó khăn, ba mẹ muốn con sinh ra có cuộc sống tốt nên đã quyết định rời quê hương, đi lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đầu mới lên chưa có việc thì ba con phải làm cửu dạng, ai nói cái gì làm cái nấy. Xong rồi, nhờ mối quan hệ nên ba con đã được làm quản lý một nhà hàng. Lúc đó, mẹ mang thai con được 5 tháng, cũng được làm thu ngân tại nhà hàng đó. Thời gian đầu, cuộc sống phải nói là rất êm ấm, có của ăn của để. Nhưng cho tới khi sanh con được 8 tháng, thì sự cố ập tới. Ba con bất ngờ bị bắt vì hành vi mua bán ma túy. ngày ba con bị bắt, mẹ rất sốc. Vì mẹ không nghĩ người hiền lành như ba con lại chọn một con đường làm giàu như vậy. Số ma túy hôm ba con bị bắt lên tới hơn 100 gram heroin, nên có thể đối diện với mức án tử hình. Chưa hết chuyện này thì chuyện khác ập tới. Quả ra ba con bị người ta lừa đầu tư. Số tiền đầu tư đó là ba con đi vay mượn. Khi biết mình bị lừa sẽ không có khả năng chi trả cái số tiền, cho nên ba con đã làm liều một chuyến hàng buôn ma túy. Sau khi biết ba con bị bắt, chủ nợ thuê giang hồ tới đòi tiền. Lúc đó của cải trong nhà mẹ bán hết để chạy giảm án cho ba con, nên mẹ cũng lực bất tòng tâm. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ ôm con trong căn phòng. Giữa đêm tối là những tiếng đập cửa quỳnh quỳnh làm con sợ đến khóc thét lên. Rồi càng ngày bọn chúng càng nhẫn tâm ném mắm tôm tạt sơn trước cửa nhà. Giờ rồi có một người tới, họ nói chỉ cần mẹ bỏ con cho một người khác nuôi, lấy chồng mới thì họ sẽ chi trả toàn bộ số nợ kia, sẽ chạy án cho ba con tử hình xuống chung thân. Và hứa sẽ sau này còn chạy giảm dần số năm tù nữa. Mới đầu mẹ không có chịu, nhưng đỉnh điểm là lúc bọn kia đã xém chút nữa bắt con rồi xa mẹ. Lúc đó mẹ rất sợ, rồi đi đến quyết định bỏ con cho người khác nuôi là quyết định cùng đường lắm rồi. Mẹ cũng phải tìm hiểu người nuôi con kỹ lắm mới dám bỏ con lại. Nói đến đây thì bà khóc nức lên thành tiếng. Tiếng khóc vừa bi ai vừa đau đớn, mà nghe xong An cũng cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim nó châm chích vào tim của mình. Giây phút nghe bà kể, tim cô như ngừng đập, hơi thở như ngưng lại, cả thế giới quanh cô sụt lún xuống. Hóa ra bà cũng có một nỗi khổ lớn như vậy. Thì ra không phải vì bà ấy không thương cô nên mới bỏ rơi cô. Lòng cô như được dỗ về những thổn thức trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô thấy nước mắt mình cũng rơi lã chả trên gương mặt. An nhìn bà khoảng cách rất gần, nhưng lại cảm giác như cách trăm con sông nhìn quả núi, cũng không có thể chạm tay vào nhau. Cho đến khi bàn tay dịu dàng đưa lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt An, khó nhọc cất lời. Con gái, mẹ xin lỗi con. Mẹ biết dù lý do gì con cũng khó có thể mà tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ thật lòng không có muốn ném bỏ con đâu. Nói xong, những giọt nước mắt kia lại như vỡ đê chảy tràn, trong ánh mắt còn đầy dẫy những tia đau thương vô hạn. An vẫn im lặng ngồi đó, cổ họng muốn nói nhưng mà lại nghẹn đắng không thốt nên lời. Giống như có cái sợi dây thừng siết chặt cuốn họng cô. Rồi cuối cùng bà nói, mẹ sẽ chờ con, chờ ngày con mở lòng ra với mẹ, bao lâu mẹ cũng sẽ chờ. Bây giờ cũng khuya rồi, con ngủ đi, đừng có khóc nữa, khóc nhiều sưng mắt đó. Nói xong bà đứng dậy bước đi, nhìn cái bóng lưng không còn vẻ lạnh lùng xa cách hay kiêu ngạo của một vị phu nhân quyền quý, mà chỉ toát lên cái bóng dáng người mẹ đang hoảng thắt lòng vì con. Lúc này, An không thể giữ vững trái tim của mình nữa, cổ họng bất giác bật lên một tiếng. Mẹ! Bàn chân đang bước của mẹ chợt khựng lại. Mẹ chậm chậm quay đầu nhìn cô, dường như còn tưởng mình nghe lầm. An! Con vừa mới gọi mẹ đúng không? Tiếng của mẹ lạc đi nghẹn ngào. Cô gật đầu. Thấy cô xác nhận, đột nhiên mẹ đưa hai tay chắp lại, vừa khóc vừa nói. Cảm ơn con. Cái chắp tay này làm sao cô gánh nổi. Cô đưa tay mình gạt tay mẹ xuống. Mẹ đột ngột ôm chầm lấy cô. Cái ôm đó tự như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của An, khiến cho những tảng băng cố chấp trong lòng cô bao nhiêu lâu nay tan chảy. Cô cứ tưởng sau ngần ấy năm xa cách, con sẽ không còn cảm nhận được cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng hóa ra, cảm xúc đó vẫn rực cháy trong trái tim của cô. Chưa bao giờ bị bào mòn theo thời gian, chỉ là do trước kia cô cố gắng đè nén mà thôi. Cả hai mẹ con đều khóc, khóc đến mức cảm giác Tuyến Lệ sắp kiệt quệ. Mẹ ôm An rất chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa trút nước. Bức tường kiên cố ngăn cách khoảng cách giữa cô và mẹ chính thức bị phá bỏ. Cuộc đời cô may mắn có được hai người mẹ. Một mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, nên có lẽ cô càng phải trân trọng người mẹ hiện tại, vì đó chính là đặc ân mà Thượng Đế ban cho cô. Đêm qua cô và mẹ nằm tâm sự với nhau đến 3 giờ sáng mới ngủ, nên thành ra sáng nay lúc cô tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô bước xuống nhà. Ánh nắng ngoài kia hắt vào khiến căn nhà càng trở nên rực rỡ. Khi đi tới đoạn cầu thang, cô nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo ở sofa. Bàn chân đang bước của cô khựng lại, nhìn thoáng qua người đàn ông, từ phong cách tới dáng vẻ đều toát lên cái vẻ cao sang quyền quý. Lẽ nào đây chính là chồng của mẹ cô? Trong lúc cô còn đang tần ngần suy nghĩ thì giọng mẹ vang lên. An à, con dậy rồi hả? Mau xuống đây chào cha dượng đi con. Người đàn ông nghe vậy liền đặt tờ báo xuống ghế, ngước mắt nhìn về phía cô, nói bằng một cái giọng vô cùng trầm ấm. Chào con. Con ngồi xuống đây. Lần đầu tiên gặp dượng, An gượng gạo không biết đối diện ra sao. Có điều cô hơi ngạc nhiên vì ông tuy là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không tỏ ra cao ngạo hay xem thường cô. An cười gượng đáp lại. Dạ, thưa dượng. Chắc là mẹ con chưa nói hôm nay ta về, nên con hơi bất ngờ đúng không? Dạ. Từ bây giờ, con hãy xem đây là nhà của mình nghe, đừng có ngại. Dạ, con cảm ơn dượng. Một lát sau, mâm cơm trưa đầy ắp những món ăn được đưa lên. Dượng thấy vậy mới nói. Đó, nhờ con mà lâu lắm rồi Dượng mới được ăn cơm mẹ con nấu đó. Mẹ cô cười tươi. Hai cha con mau vào bàn ăn đi. Lâu rồi em không có vào bếp, sợ nấu không có được ngon nữa. Chờ một chút đã em. Mẹ cô ngạc nhiên. Sao vậy anh? Nhà mình còn khách nữa hả? Hôm nay thằng Vũ nó về, nó vừa mới gọi điện cho anh đó. Nghe đến tên Vũ, cả người cô cơ hồ như có đường luồng điện chạy qua. Cô tự nhủ, chắc không đâu, thế giới 8 tỷ người, người với người giống tên nhau là bình thường. Nhưng mà cho đến khi giọng nói kia vang lên đã khiến cơ thể của cô quá đá. Cả nhà mình hôm nay đông vui quá ha. An ngước mắt nhìn lên, Vũ ở ngay trước mặt cô. Anh mặc bộ vest màu đen, dáng vẻ cao ngạo, không lẫn vào đâu được. Trong đầu cô không ngừng vang lên một tiếng thét, tại sao lại là anh, lại có thể là anh chứ? Khi cô còn đang đứng ngẩn người ra, thì Vũ tiến lại gần cười nhẹ. Con chào ba, chào dì. Nói xong, anh liếc mắt nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Còn đây, chắc là con của dì. Tôi có thể gọi em là em gái không? Nếu có người hỏi rằng điều tồi tệ nhất cuộc đời của cô là cái gì, cô sẽ không chần chừ mà trả lời là gặp lại Cao Minh Vũ. Mỗi khi gặp anh, con tim cô lại bị giằng xé bởi nhiều loại cảm xúc. Yêu có, hận có, đau có, đắng cay cũng có, thậm chí cả là một chút nhục nhã vì đã đánh mất bản thân bởi một người như anh. Cô đờ đẫn nhìn anh, trong mắt đen lạnh như chích vào xương. Tim cô bỗng rung lên, còn chưa kịp trả lời thì cha dượng cô lên tiếng giới thiệu. An à, đây là Vũ, con trai của dượng. Còn Vũ, đây là An, con gái của dì con. Vũ vẫn nhìn chằm chằm cô cười gượng. Dạ, thôi, tất cả đông đủ rồi, nhà mình ngồi xuống bàn ăn đi. Khi cô kéo ghế ngồi xuống, An không biết là Vũ cố tình hay vô tình mà cũng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Cho đến giờ phút này, tim của An vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Cô không nghĩ thế giới này lại tròn như vậy, sợi dây quan nghiệt giữa cô và anh lại dai dẳng như vậy. Cứ tưởng từ nay trở đi, dù đi đến chân trời góc bể cũng không có gặp lại nhau. Vậy mà cuối cùng vẫn không có thể tránh nổi hai chữ duyên số. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Dượng cô lên tiếng. Vũ à, con ngồi gần An gấp gì đó cho em ăn đi. An đang định nói không cần thì Vũ đã gấp cho cô một miếng thịt gà bỏ vào chén. Đến khi nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là cái phao câu gà. Cô tròn xe mắt nhìn anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn Vũ, anh ta gấp một miếng mực xào cho vào miệng nhai ngon lành. Vẻ mặt đắc ý của một người chiến thắng. Cô thầm rủa, gã đàn ông hạ tiện. Cha Dượng cô lên tiếng. Hôm nay không mấy khi đông đủ cả nhà mình, hay là làm vài ly rượu vang đi ha. Mẹ cô liền đáp. Hai cha con anh uống đi, hôm nay em hơi mệt. Còn An nữa, con bé cũng không có biết uống rượu. Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt của Vũ tràn đầy khinh thường liếc nhìn cô, giống cái kiểu hạng gái như cô làm như ngoan lắm. Sau đó ánh mắt của Vũ lại nhìn thẳng về phía mẹ. Mà để ý kỹ mới thấy ánh mắt này khác lắm, không phải là sự khinh thường như cô, mà là có một sự thâm sâu khó lường nào đó. An lại chợt nhớ đến cái lúc ở bên anh, nghe qua những cái chuyện liên quan đến anh, dường như anh rất hận mẹ kế của mình. Bây giờ mới biết mẹ kế của anh chính là mẹ ruột của An. Sống lưng cô lạnh buốt, cô cảm giác lần trở về này của Vũ không hề đơn giản, rốt cuộc anh ta muốn gì? Dì à, con nghĩ cũng phải để cho con gái có dì tập làm quen dần với rượu vang đi. Vì ít nữa nó sẽ giúp ích cho công việc của mấy em ấy rất nhiều. Mẹ cô nhíu mày nghi hoặc, mà cô để ý từ lúc Vũ xuất hiện, mẹ cũng rất khác, cảm giác không có được vui như trước. Rốt cuộc, hai người có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi An cảm giác dù hít chung bầu không khí cũng không thể dung hòa. Cô lại nhớ đến câu nói anh từng nói với cô. Tôi rất hận ông ta và người đàn bà kia. Nếu đã hận hai người này như vậy, tại sao giờ phút này anh lại tỏ ra như không có chuyện gì? Có lẽ anh đang phải kìm nén nội tâm rất nhiều. Mẹ cô hỏi, chuyện uống rượu thì liên quan gì đến công việc của con bé? Vì sắp tới An sẽ là thư ký của con. Thì sặc cơm luôn, xém chút nữa cô bị chết sặc nước miếng vì câu nói của Vũ. Cha Dượng cô lên tiếng giải thích. Đúng rồi, anh định nói với em, hôm trước kêu em sẽ sắp xếp một công việc cho An trong công ty đúng không? Anh thấy công việc thư ký tổng giám đốc cũng rất hợp lý với con bé. Con bé dáng người cao ráo, xinh đẹp. Hơn nữa, cứ để cho hai anh em nó ở gần nhau cho thêm gắn kết tình cảm gia đình. Mẹ cô ngạc nhiên hỏi. Tổng giám đốc? Anh nói vậy là Vũ sẽ làm tổng giám đốc công ty của mình à? Có vẻ như dì không có muốn con quay về công ty à? Mẹ cô cười gượng. Không, dì không có ý đó. Chỉ là dì hơi bất ngờ thôi. Dì trước nay... Trước nay con không có muốn quay về công ty. Dì thấy ba con vẫn còn đủ sức khỏe để gánh vác. Nhưng mà thời gian gần đây, con thấy ba sức khỏe đã giảm đi nhiều. Con nghĩ cũng là lúc mình nên quay về gánh vác sản nghiệp gia đình rồi. Hơn nữa, sản nghiệp này khó khăn lắm mới xây dựng được lớn mạnh như hôm nay, không có thể để rơi vào tay người ngoài. Vũ nhấn mạnh hai tiếng người ngoài, ánh mắt anh đầy ý nghĩa mẻ mai. Dùng cái đầu gối để suy nghĩ, An cũng biết hai cái từ đó là anh ám chỉ cô và mẹ. Mẹ cô không nói gì nữa, không khí lúc này cảm giác như vô cùng ngột ngạt. Cha Dượng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. An à, con thấy công việc Dượng sắp xếp cho con ổn không? Làm thư ký cho Vũ, đồng nghĩa với việc hàng ngày ở bên cạnh anh ta, mà cô chỉ muốn tránh xa anh ta, xa vài ngàn dặm cũng được, cho nên cô đành tìm một lý do. Con cảm ơn sự sắp xếp này của Dượng, nhưng con nghĩ con không có thích hợp làm thư ký đâu, con không có chuyên môn với lại... Cô đang nói đến đó thì Vũ lên tiếng. Không sao, tôi sẽ dạy em. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 10 của bộ truyện Cố Chấp Yêu Người, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 11 trong 13 tập.